Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3. Động tác tháo cà vạt của người đàn ông hơi dừng lại. Quay đầu nhìn thoáng qua người trên mặt đất. Ánh mắt lạnh lẽo như đang nhìn một người chết. Tiêu Nhĩ Giai. Tôi cảnh cáo cô. Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Tiêu Nhĩ Giai. An Diệc Diệp từng nghe thấy cái tên này rồi. Chẳng lẽ cái tên này có chút quen tai. Giống như anh đang nói đến con gái của nhà họ Tiêu à. An Diệc Diệp nháy mắt hiểu ra. Ngày này, tôi nghĩ anh nhận làm người rồi. Tôi không phải Tiêu Nhĩ Giai. Tên của tôi là... Câm miệng, tôi không muốn nghe cô nói chuyện. Không phải, nhưng tôi thật sự không phải. An Diệc Diệp nôn nóng muốn giải thích. Nhưng bị người đàn ông lớn tiếng ngắt lời. Cô dám nói thêm một chữ nữa. Tôi sẽ đánh gãy răng cô. Cô sợ hãi đến sắc mắt trắng bệch. Vội vàng ngậm miệng lại. Vẻ mặt của đối phương quá hung ác. Khiến người ta không chút nghi ngờ anh thật sự sẽ làm như vậy. Người đàn ông lưu loát kéo cà vạt xuống. Cúc áo sơ mi cũng bị tháo ra. Vài sợi tóc lộn xộn rũ trên trán. Giống như một con sư tử đang ngủ đông. Trên lồng ngực rộng lớn bao trùm bắp thịt rắn chắc. Không quá lộ liễu. Nhưng lại điềm tĩnh chín chắn. Sau khối cơ bụng xinh đẹp trên bụng. Mọi thứ đều lộ rõ sức mạnh của người trước mặt. An Diệc Diệp sợ hãi đến lùi về sau. Ôm lấy đầu gối. Cả người có thành một nhúm dán trên sofa. Người đàn ông coi cô như người vô hình. Bước đôi chân thon dài đi thẳng vào phòng tắm. Tiếng nước ào ào truyền đến. Người nọ đang tắm rửa. Có lẽ sẽ tạm thời không ra ngoài. An Diệc Diệp thở phào nhẹ nhõm một hơi. Qua vài giây, cô di chuyển con người. Xách váy, nhanh chóng kéo cửa ra chạy ra ngoài. Chạy, chạy, chạy. Trên vách tường treo đủ loại tranh cổ nổi tiếng. Tùy tiện lấy ra một bức cũng thể bán được giá trên trời. Nhưng bây giờ An Diệc Diệp lại không có tâm trạng thưởng thức. Cô vội vàng chạy trốn. Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập của mình. Căn nhà này rộng đến đáng sợ. Cô chạy rất lâu vẫn không nhìn thấy lối ra. Nhưng nghĩ đến người đàn ông hung dữ trong phòng. Cô hoàn toàn không dám dừng lại. Ngược lại còn chạy nhanh hơn. Nhưng mà ở đây, sao lại lớn như vậy chứ? Chết mất, vào lúc tâm trạng đã sắp sụp đổ mất. Một ánh sáng trắng xuất hiện trong tầm mắt. Cửa lớn, An Diệc Diệp vội vàng xông tới. Vừa nhấc chân muốn bước ra khỏi cửa. Trước mắt đột nhiên xuất hiện hai người mặc Âu phục chặn lại trước cửa. Cách chương.